Tiện Trừng Tiện Nguyện Sinh Liên, chương 3 Trung Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay đêm đó, Ngụy Vô Tiện ôm gối nghênh ngang tiến vào Giang Trừng gian phòng. Cút ra ngoài, vừa vào cửa liền nghe thấy Giang Trừng không vui âm thanh. Ngụy Vô Tiện đem gối hướng về trên giường ném một cái, vài bước tiến lên lưng thân nhảy một cái liền lướt qua Giang Trừng lăn tới giường bên trong, trốn đến góc giường. Lẽ thẳng khí hùng, không, tối hôm qua ta chính là ở chỗ này ngủ. Giang Trừng nhặt lên Ngụy Vô Tiện gối một điểm không khách khí ném tới. Về chính ngươi gian phòng đi. Ai, Giang Trừng ngươi làm sao nhẫn tâm đối với thương hoạn ra tay. Ngụy Vô Tiện bận bịu sai thân tách ra vết thương, một cái tiếp được gối mò vào trong ngực. Giang Trừng hừ nói, ngươi còn không phải bắt nạt ta mang bệnh chưa lành không thể lên trừng trị ngươi. Ngụy Vô Tiện nói, vẫn đúng là không phải. Ngươi vốn là cũng không đánh lại được ta. Giang Trừng giận dữ, Ngụy Vô Tiện, chết đi, vén chăn lên liền lao thẳng tới quá khứ. Ngụy Vô Tiện trái phải không đường, muốn tránh cũng không được, lại không dám thật sự hoàn thủ, chỉ có thể dùng gối chống đối chốc lát quát to một tiếng. Tráng sĩ tha mạng, đã bị Giang Trừng đặt tại trên giường tàn nhẫn mà thu thập một phen. Hai người nháo đằng một lát, Ngụy Vô Tiện nằm lì ở trên giường chỉ còn lại một hơi, vẫn còn bất khuất địa tìm đường chết. Sư huynh ta còn không phải sợ ngươi ban đêm làm ác mộng mới tốt tâm đến tiếp ngươi, ngươi không cảm kích cũng là thôi còn. Này cái gì cắn này cái gì? Giang Trừng thở hổn hển tựa ở đầu giường, nghe vậy một cước đạp lên Ngụy Vô Tiện cái mông. Muốn chết, Ngụy Vô Tiện giả vờ giả vịt địa kêu thảm một tiếng, tức giận đến Giang Trừng nhịn không được lại đạp một cước. Giang Trừng nói, mau cút, Ngụy Vô Tiện lập tức ôm chặt chăn dịch đến bên trong dán vào tường. Không, Giang Trừng hữu tâm sẽ đem Ngụy Vô Tiện thu thập một trận ném đi, nhưng thân thể hư nhược chỉ vừa này một phen dằn vặt liền mệt đến thẳng thở, Ngụy Vô Tiện lại là một bộ thể sống chết không xuống giường tư thế vùi ở góc giường, dắt cũng dắt không tới, đạp cũng đạp không đi xuống. Tức giận đến lý sự cũng chỉ có thể mặc hắn đi tới. Giang Trừng đã mấy năm chưa cùng người cùng sụp mà ngủ quá, vốn cho là mình tối nay nhất định là muốn trắng đêm khó ngủ. Mãi đến tận nửa đêm bị bên người ngủ cùng không thành thật Ngụy Vô Tiện trộn lẫn tỉnh, Giang Trừng mới phát hiện chính mình cũng không biết khi nào ngủ thiếp đi. Hắn cau mày muốn đem một tay bắt lấy hắn vạt áo đặt ở hắn trong lòng, một chân khoát lên hắn trên eo ngủ được chết chìm Ngụy Vô Tiện hất xuống. Dẫy giụa có lẽ là không cẩn thận đụng phải Ngụy Vô Tiện trên đùi thương, liền nghe hắn cau mày hừ một tiếng, lẩm bẩm câu cái gì. Giang Trừng dừng một chút, thả nhẹ động tác tránh vết thương đưa hắn chân cùng tay đều từ trên người chính mình hái được xuống. Ngụy Vô Tiện di chuyển một hồi, không tỉnh, Giang Trừng thở ra một hơi, nhắm mắt lại, ngay ở hắn nửa mê nửa tỉnh sắp ngủ thiếp đi khoảng cách nhưng có món đồ gì lại một lần đè ép lại đây. Giang Trừng cố nén buồn bực đem không biết sao lại sờ lên trước ngực hắn tay đè trở lại. Đêm đó, Giang Trừng cuối cùng cũng không biết mình là làm sao ngủ tới hừng đông. Đúng là một đêm vô mộng. Ngụy Vô Tiện nhưng là vừa cảm giác ngủ thẳng tới trời sáng choang. Mở mắt đã nhìn thấy Giang Trừng véo lông mày khó chịu địa ngủ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuổi không lớn lắm làm sao cả ngày một bộ khổ đại thù sâu dạng. Đừng còn không có cưới lão bà trước tiên trưởng thành tiểu lão đầu. Ngụy Vô Tiện nói thầm, đã nghĩ giơ tay xoa Giang Trừng mi tâm. Giật hai lần phát hiện rút không ra tay, cúi đầu vừa nhìn, vui vẻ. Tay phải của chính mình đang bị Giang Trừng tay trái chặt thủ sẵn đặt ở bên eo. Ngụy Vô Tiện tiến đến Giang Trừng bên tai gọi hắn, ai, Giang Trừng, Giang Trừng, Giang Trừng mơ mơ màng màng nghe có người gọi hắn, vừa mới mở mắt chỉ thấy Ngụy Vô Tiện tay trái chống đỡ cái đầu nhìn hắn, một mặt cười xấu xa. Ta nói Giang Trừng, ngươi ban đêm làm ác mộng vì sao không gọi tỉnh ngã? Sao còn cùng tiểu cô nương tựa như lén lút kéo ta tay? Nói qua quơ quơ còn bị Giang Trừng thủ sẵn tay. Chờ Giang Trừng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây Ngụy Vô Tiện nói cái gì toàn cả đêm tức giận đột ngột sinh ra. Hắn đem không hề phòng bị Ngụy Vô Tiện kéo đến ngã xuống, trên eo sử lực vươn mình liền đem Ngụy Vô Tiện đặt tại dưới thân. Ai, Giang Trừng Giang Trừng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện dãy rủa, điểm nhẹ, ta, đau quá đau. Trước cửa có thể dục buổi sáng đệ tử đi ngang qua, nghe thấy bên trong thanh âm của, mỗi người đều le lưỡi dục cổ lại bước nhanh đi qua. Chờ đi xa, mới cũng bắt đầu cười trộm. Đại sư huynh lại sao chọc Giang sư huynh, bệnh mới tốt liền muốn đánh nhau. Một người nói, bọn họ cái nào ngày không đánh mới ngạc nhiên, mọi người nhất thời không nhịn được cười, đều rất tán thành. Loáng một cái mấy ngày, Giang Trừng thân thể gần như khỏi hẳn, liên hoa ổ tháng ngày cũng khôi phục yên tĩnh. Ngụy Vô Tiện chân thương tốt đến càng mau mau chờ Giang Trừng bắt đầu luyện công, Ngụy Vô Tiện cũng sớm đã nói phét tung trời địa chung quanh tìm vui. Giang Trừng có lúc theo một đảo. Hắn tất nhiên là đối với những này ấu trĩ gì đó hứng thú thiếu thiếu, chỉ nhìn mọi người vui cười vui đùa. Loáng một cái liền xuất thần, có người hoán hắn vài tiếng mới ứng với. Ngụy Vô Thiện chỉ khi hắn là lo lắng trên người không tên độc vật, trong lòng cũng thêm bất an, dỗi rãnh đến liền yêu trêu chọc hắn. Không trêu đến Giang Trừng mắng hắn hai câu liền cả người không thoải mái tựa như. Giang Trừng mỗi khi trên mặt căm ghét nhưng trong lòng không nhịn được đặc biệt lưu luyến phần này cảm giác. Vừa nghĩ tới lúc này Ngụy Vô Thiện trên người còn ăn mặc hắn Vân Mộng Giang thị nhà bào, vẫn cùng chính mình như hình với bóng tâm niệm một chỗ, hắn một khang thẹn cùng hận như bị nhu toái, đều tung tiến vào này mất mà lại được thời gian bên trong. Hắn xa vào trong đó, một trái tim liền vẽ đến máu me đầm đìa. Đảo mắt đã là trung thu, một buổi sáng sớm Ngụy Vô Thiện đã bị Giang Trừng từ trên giường lôi dậy. A thì một lúc muốn tới kêu, nhanh lên một chút lên. Giang Trừng vơ vét bộ quần áo vứt tại Ngụy Vô Thiện trên mặt. A, Ngụy Vô Thiện mê hoặc mở mắt đã nhìn thấy Giang Trừng trần truồng trên người đưa lưng về phía hắn đang chuẩn bị đổi quần áo trong, trên cánh tay màu đỏ sậm huyết tuyến khi hắn trước mắt chợt lóe lên. Uy, Giang Trừng, Ngụy Vô Thiện gọi hắn. Giang Trừng một bên hệ vạt áo một bên xoay người lại. Làm gì, còn không mau lên, chờ ai hầu hạ ngươi mặc quần áo. Ngụy Vô Thiện nói, người nếu như đồng ý hầu hạ ta, ta tự nhiên tình nguyện. Giang Trừng hừ cười, mỹ cho ngươi, bọn ngươi một chút. Ngụy Vô Thiện đưa tay kéo lại Giang Trừng nhấc lên áo ngoài. Để ta nhìn ngươi một chút trên người độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trừng ngẩn ra, nói, có gì đáng xem, liền muốn từ Ngụy Vô Thiện trong tay dắt về quần áo. Ngụy Vô Thiện tự nhiên không nghe theo. Từ lúc này đại phu liền phó thuốc cũng chưa cho Giang Trừng mở đã đi, Ngụy Vô Thiện liền cảm thấy được người này quá vô căn cứ, suốt ngày nhớ kỹ Giang Trừng trên người độc. Mỗi lần hỏi, Giang Trừng cũng chỉ nói độc ở tiêu mất, cũng rốt cuộc không để Ngụy Vô Thiện xem qua trước ngực hắn tình hình. Ngụy Vô Thiện nói, để ta nhìn ngươi một chút cũng sẽ không thế nào, cũng không phải tiểu cô nương, ngươi nhăn nhó cái gì. Giang Trừng mặc kệ hắn, dùng sức lôi quần áo liền muốn đổi. Chạm đích lại bị người giật cái lảo đảo, về phía sau thẳng tắp ngã ở trên giường, bị người vươn mình đè lại. Giang Trừng giận, Ngụy Vô Thiện ngươi làm gì? Ngụy Vô Thiện ấn lại Giang Trừng hai tay, cười trêu nói. Có điều coi như ngươi thật là một tiểu cô nương, hai người chúng ta ở một cái trong phòng ở lâu như vậy, ngươi cũng coi như là người của ta, để ta xem một chút như thế nào. Nói nhảm, Giang Trừng mắng, hiện tại buông ra ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngụy Vô Thiện chỉ làm không nghe thấy, đằng ra tay hai ba lần liền giải khai Giang Trừng mới vừa buộc chặt vạt áo. Thao, Giang Trừng chửi nhỏ, trong ký ức một mảnh dữ tợn màu máu xuất hiện lần nữa ở trước mắt, Ngụy Vô Thiện theo bản năng cau mày, để sát vào chút. Nhìn chằm chằm nhìn một lát, Ngụy Vô Thiện đột nhiên lên tiếng mắng. Cái kia lang băm quá vô căn cứ, này rõ ràng vẫn cùng trước kia không hai, nào có biến mất. Không được, chúng ta phải thay cái đại phu. Tiêu nửa tấc, Giang Trừng cắt đứt Ngụy Vô Thiện. Thật sao? Ngụy Vô Thiện véo lông mày, lại để sát vào chút. Người đây đều có thể nhìn ra. Ngụy Vô Thiện hô hấp nhào vào trước ngực hắn để trần trên da, Giang Trừng nhẫn nhịn quái gì. Phí lời, chính ta trên người lớn lên ta tự nhiên biết. Ngụy Vô Thiện nghi nói, ngươi không phải hống ta đi, nói qua đưa tay ở đây nơi đụng một cái, sách xem xong rồi mau mau. Giang Trừng một câu thiếu kiên nhẫn chưa nói xong, liền nghe thấy ngoài cửa một tiếng thở nhẹ. A Trừng, a anh các ngươi. Hai người tề nhìn lại, chỉ thấy Giang Yếm Ly đứng cửa trong lồng ngực ôm quần áo, vẻ mặt quái lạ. Ngụy Vô Thiện thật nhanh xé qua quần áo che khuất Giang Trừng trước ngực, buông tay từ Giang Trừng trên người nhảy dựng lên. Giang Trừng cũng buộc vào vạt áo từ trên giường ngồi dậy. Sư tỷ, a tỷ, không để ý tới lúng túng, hai người cũng không biết Giang Yếm Ly có hay không nhìn thấy Giang Trừng trước ngực gì đó, từng người trong lòng lo sợ. Giang Yếm Ly cũng chỉ kinh ngạc chốc lát, chỉ làm hai người lại đang chơi náo, ôn nhu nói. Ta xem cửa không có khóa, liền để cho các ngươi tới thử dưới bộ đồ mới thường. Hai người các ngươi trời vừa sáng lên liền náo, cẩn thận để mẹ bắt gặp lại muốn răn dạy các ngươi. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Thiện nghe vậy nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Vô Thiện cười hì hì, đi chân trần bỏ chạy quá khứ tiếp nhận Giang Yếm Ly trong lồng ngực hai thân xiêm y. Sư tỷ, ta cùng Giang Trừng mới vừa ở so với màu da đây. Đồng dạng suốt ngày bên trong phơi, Giang Trừng tiểu tử này làm sao so với ta bạch nhiều như vậy, cùng cái mặt trắng nhỏ nhi tựa như. Giang Trừng hướng hắn vứt giày, ngươi mới mặt trắng nhỏ nhi. Giang Yếm Ly che miệng cười, A Trừng lúc sinh ra đời liền so với những khác tiểu hài tử bạch chút, theo mẹ cũng không phải làm sao sửa hắc. Ngụy Vô Thiện nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người sư tỷ kia cũng nhất định là theo Ngô phu nhân. Giang Yếm Ly cười, đừng ba hoa, ta còn muốn đi nhà bếp, các ngươi nhanh đi thử xem xiêm y có thích hợp hay không. Giang Yếm Ly đi rồi, hai người mới chợt cảm thấy ra mấy phần lúng túng đến. Ngụy Vô Tiện cầm trong tay một bộ quần áo đưa cho Giang Trừng, một thoại hoa thoại. Cái kia, sơ tỷ phải làm là không nhìn thấy. Giang Trừng tiếp nhận, Giang Yếm Ly cho bọn họ hai người làm mặc quần áo này là màu đen đoạn diện, mặt trên thêu màu tím chín cánh liên ám vân, nơi ống tay áo nắm chặt nhìn rất đẹp. Thay xong quần áo, Ngụy Vô Tiện đưa hắn ngân linh treo ở bên hông, xoay người lại vừa định hướng về Giang Trừng khoe khoang một phen, đã nhìn thấy Giang Trừng cũng mang theo ngân linh xoay người lại. Ngụy Vô Tiện lập tức nhíu mày thổi tiếng huýt sáo. Giang Trừng không yêu lắm mặc tiện trang, thường ngày chỉ có mấy thân màu tím nhà bào cùng luyện công đoàn đà lăn qua lộn lại xuyên. Một bộ túi da tốt quân ở nghìn bài một điệu màu sắc bên trong, không duyên cớ mai một. Một thân màu đen càng nổi bật lên Giang Trừng mặt mày tuấn giật, chỉ là vẻ mặt vẫn trước sau như một dẫn theo ba phần không lo, có vẻ hơi không có tình người. Ngụy Vô Tiện quá khứ đắp Giang Trừng vai, ngươi xuyên này thân cũng là so với ta hơi hơi kém một tí tẹo như thế. Giang Trừng nặn nặn đốt ngón tay, ngươi đây là đang khen ta, chấm, Ngụy Vô Tiện nói, đương nhiên, có bản lĩnh đừng chảy. Giang Trừng hướng về phía đã lẻn đến cửa Ngụy Vô Tiện cười gằn. Có bản lĩnh theo đuổi, Ngụy Vô Tiện kêu lên, liên hoa ổ chính trực trăm ngàn mẫu bích liên hoa điêu diệp thả xuống thời gian, vốn nên một phái tiêu điều, nhưng bởi vì trung thu mà lần thứ hai náo nhiệt lên. Cái này thời tiết củ sen chính là tốt nhất thời điểm, chơi thuyền xuống sông thải liên ngẫu chính là vân mộng trung thu lúc một đại phong tục. Ngụy Vô Tiện sợ làm ướt bộ đồ mới thường, vô cùng uất ức nằm ở trên một cái thuyền, từng cái hướng về trong miệng ném mới vừa hái đến vẫn tính tươi mới hạt sen. Giang Trừng lại đi tới Ngô phu nhân chỗ ấy. Từ lúc lần này khỏi bệnh rồi, Giang Trừng giống như là tìm ngược nghiện giống như thường thường liền đi Ngô phu nhân chỗ ấy đòi mắng một trận. Ngụy Vô Tiện càng là tự biết Ngô phu nhân không ưa hắn, liền cũng chưa bao giờ theo đi. Nhắc tới cũng kỳ, Giang Trừng đi nhiều lần, Ngô phu nhân gặp lại Ngụy Vô Tiện lúc đúng là không tổng lại cho hắn bãi sắc mặt. Cũng không biết Giang Trừng đều cùng Ngô phu nhân nói rồi gì đó. Ngụy Vô Tiện nghĩ, lại hướng trong miệng ném cái hạt sen, nhai mấy lần, một hồi vươn mình ngồi dậy ói ra. Phi phi phi, càng là cái xấu, phi, Ngụy Vô Tiện lè lưỡi, có chút áo não cầm trong tay liên hồng xa xa mà ném tới trên nước, một lát sau ngâm nước liền chậm rãi chìm xuống dưới. Bỗng nhiên thân thuyền lắc lư mấy lần, Ngụy Vô Tiện nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cười. Quay đầu nhìn lại, là Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện lại lần nữa nằm về trên ván thuyền, ngẩng đầu nhìn đứng hắn đỉnh đầu Giang Trừng. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Giang Trừng nói, hàng năm trung thu ngươi không phải đều phải tới chỗ này đợi. Ngụy Vô Tiện sửng sốt hắn lại, cách trương.